Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 235, chương 2341, trước đêm phong bạo, sinh tồn cùng khuất nhục, 3. Mặc kệ là Bắc Thái, Thái Sơ đưa ra điều kiện như vậy là cố ý xâm lấn thật, hay là nói cho Thương Nguyên áp lực, bọn hắn, dù có ý nghĩ như vậy, cũng công khai biểu đạt ra liền đã rất nguy hiểm. Bởi vì đế tộc Tám Phương có khát vọng đối với Thương Nguyên đã lâu, đều muốn thật sự khống chế, mà không phải đến đỡ con rối. Nhưng, lúc trước đế quân Thương Huyền trước khi chết tại tổ địa đã bay ra cấm chú, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại tăng thêm việc, nếu như đế tộc Tám Phương liên thủ xâm lấn, vậy thì chắc chắn sẽ dẫn phát đế tộc thậm chí cửu châu thập tam hải chiến tranh toàn diện, tạo thành cục diện mất khống chế, sinh linh lầm than, cực khổ. Cho nên dưới tình thế ngay lúc đó kia, do linh tộc đế quân, huyết ma đế quân, huyền vũ đế quân xướng nghị, liên danh ký kết chiến ước tại Thương Huyền. Chiến ước quy định, bất kỳ đế tộc nào, bất kỳ đại lục nào, cũng không thể nhúng tay vào sự vụ Thương Huyền, nếu không sẽ bị các đế tộc khác liên thủ đả kích. Nhưng bây giờ, hơn 3 vạn năm, cấm chú đế quân Thương Huyền lưu lại lúc trước khẳng định rõ ràng không bằng năm đó, cục diện Thương Huyền lại bắt đầu mất khống chế. Bọn hắn, rốt cuộc cũng nảy ra mầm mống suy nghĩ xâm lấn Thương Huyền, chỉ là suy nghĩ đã cực kỳ nguy hiểm. Ý vị này có nghĩa ngày đó đã không còn xa xôi. Phần thiên thần hoàng, đều tại ngươi. Nếu như ngươi không trùng sinh trở về, Thương Huyền sẽ còn tiếp tục bình tĩnh. Nếu như không phải ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, khiến các hoàng đạo Thương Huyền liên tiếp bị thương, cục diện Thương Huyền bị hỗn loạn suy yếu, đế tộc tuyệt đối sẽ không nghĩ ra chuyện xé bỏ chiến ước. Phần thiên thần hoàng, nếu như Thương Huyền thật sự bị đế tộc xâm lấn, ngươi chính là tội nhân thiên cổ của Thương Huyền. Xích thiên thần tôn thì thào khẽ nói, trong đôi mắt lóe ra ý lạnh thấu xương. Thần tôn, ta đề nghị tiếp nhận điều kiện của đế tộc. Còn là phải mau chóng, có 5 lý do. Chu Diễm lấy dũng khí, bước về phía trước mấy bước, tự mình đề nghị. Chu Diễm, chớ nói nữa, nơi này không có chuyện để ngươi nói. Chu Phục Sinh nghiêm túc cảnh cáo, hắn biết rõ ân oán giữa Chu Diễm và Khương Nghị. Đối với chuyện này khó tránh khỏi dễ dàng bị ảnh hưởng tất cả cảm xúc. Rất khó thực sự cân nhắc cho an nguy của Xích Thiên Thần Triều, của Thương Huyền. Chu Diễm hỏi lại. Thần Tôn, chúng ta bí mật triệu tập tất cả Thánh Vương, Thánh Hoàng đến nơi đây, không phải là vì thảo luận sao, thần Tôn, xin cho phép ta biểu đạt ý kiến. Nói đi, thần Tôn lãnh đạm tỏ thái độ, Chu Diễm sau khi hành lễ, liền nói. Ý kiến của ta là mau chóng hợp tác cùng đế tộc. Đầu tiên, từ sau khi Khương Nghị công khai thân phận đến nay, chúng ta từ đầu đến cuối đều đang bị Khương Nghị nắm mũi dẫn đi. Là bọn hắn đang chủ đạo toàn bộ hướng đi của chiến cuộc tại Thương Huyền. Đây là thất bại tấp nập của chúng ta, là nguyên nhân chủ yếu gây ra hổ thẹn liên tiếp. Bây giờ chiến tranh sắp tiến vào giai đoạn đối kháng toàn diện, nhưng tại thời khắc mấu chốt này, Thiên Hậu giận đụng Thiên Trụ Sơn, một mực bóp chặt cổ họng của chúng ta, tương đương với việc nắm giữ quyền chủ động cho giai đoạn này. Nếu như chúng ta không thể nhanh chóng thay đổi cục diện, vậy thì thứ chờ đợi chúng ta sẽ chỉ là thảm bại cùng nhục nhã nghiêm trọng hơn. Thứ hai, Khương Nghị điên cuồng còn hơn cả kiếp trước, sự khôn khéo của Thiên Hậu lại lần nữa được hiển lộ rõ ràng. Mặc dù kỳ hạn ước định một năm sau Sĩ Thiên Giới sẽ rời khỏi Thiên Trụ Sơn, nhưng đến lúc đó, bọn hắn thật sẽ tuân thủ sao? Không thể nào, cho dù là sẽ tuân thủ, cũng khẳng định sẽ thừa cơ tính toán chúng ta, tựa như là ta vừa mới nói trước đó. Bọn hắn là đang chủ đạo chiến trường, để cho chúng ta lại lần nữa hổ thẹn ở trước mặt khắp thiên hạ. Cho nên chúng ta nhất định phải khởi xướng chiến tranh trong kỳ hạn một năm này, càng nhanh càng tốt, phải là trước khi bọn người Khương Nghị mưu đồ bí mật khởi xướng phản kích. Thứ ba, tốc độ phát triển của Khương Nghị càng cao hơn những gì mà chúng ta mong muốn. Bây giờ hắn cũng đã có thể săn giết Thánh Vương, uy hiếp Thánh Hoàng. Nếu chúng ta lại cho hắn thời gian mấy năm, hắn thật có thể tiến tới cảnh giới Thánh Hoàng, uy hiếp thần linh. Bọn hắn vừa mới đạt được số lượng lớn tài nguyên, trong thời gian ngắn thực lực sẽ tăng lên gấp bội, thậm chí khả năng tạo nên Thánh Hoàng mới, sẽ có càng nhiều Thánh Vương cùng Thánh Linh. Nếu như chúng ta lại không cưỡng ép trấn áp, sau năm 3 năm Khương Nghị và Sĩ Thiên Giới liền không ép được thật. Thứ tư, Thao Thiết vừa mới bị tàn sát ngàn vạn con dân, miếu chủ thái cổ thần miếu cùng lão tổ vừa mới chết. Đây là thời điểm cảm xúc của bọn hắn kích động nhất, cũng là thời điểm dễ dàng phối hợp chúng ta vây bắt Sĩ Thiên Giới nhất. Bây giờ Thương Huyền gió nổi mây phun, các hoàng đạo khác đang ở trong thời kỳ quan sát cùng lựa chọn nhạy cảm. Nếu như chúng ta lại không mau chóng ra tay, rất có thể bọn hắn sẽ bí mật liên hệ cùng Khương Nghị. Cho nên, chúng ta nhất định phải toàn diện tiến công trong thời gian sắp tới đây. Thứ năm, cũng là điểm quan trọng nhất. Khương Nghị đã có vũ khí Đăng Lâm Thiên Khải. liền thật có thể sẽ hủy Thiên Trụ Sơn. Ngài và ta đều hiểu rất rõ tâm tính của Thiên Hậu, đó thật sự chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Nếu như chúng ta không thể nào sớm đạt thành hiệp nghị cùng đế tộc, bảo đảm Thiên Khải tất cả hoàng đạo tại bất cứ tình huống gì cũng sẽ không uy hiếp được hoàng thành của chúng ta. Một ngày đó tiến đến, trên dưới con đường bị cắt đứt, hoàng thành của chúng ta tại Thiên Khải chắc chắn sẽ bị đồ sát thảm tao. Nhưng, chỉ cần làm giao dịch cùng đế tộc, chúng ta không cần lo lắng an nguy của hoàng thành tại Thiên Khải, dùng toàn lực toàn ứng phó hạ giới chiến tranh. Dù là Thiên Trụ Sơn thật sự bị hủy, thì đã có sao? Chỉ cần cuối cùng chúng ta giết được Khương Nghị liền có thể thông qua vũ khí của hắn, tái tạo trụ trời chân chính. Nói xong lời cuối cùng, Chu Diễm kích động, thanh âm cao vút, vẻ mặt của mọi người thì hơi thay đổi. Đúng vậy, chỉ cần có thể giết Khương Nghị, chiếm được món bảo bối thông thiên tháp kia, coi như Thiên Trụ Sơn bị hủy diệt thì như thế nào? Cứ như vậy, chẳng lẽ bọn hắn có thể trực tiếp giới khởi xướng vây bắt đối với Sĩ Thiên, triệt để hủy nơi đó, bắt sống Khương Nghị? Chu Phục Sinh nhắc nhở, không nên vọng động, nghĩ lại cho kỹ. Đầu tiên chúng ta phải rõ ràng một chút, hợp tác cùng đế tộc, đó là Lột Da Bảo Hổ. Bọn hắn rất hy vọng chúng ta có thể giải quyết triệt để Khương Nghị, nhưng tuyệt đối không hy vọng chúng ta sẽ mạnh lên. Bọn hắn càng muốn nhìn thấy chúng ta tiêu hao lẫn nhau, tức là có thể hủy Khương Nghị, lại có thể mượn tay Khương Nghị đánh cho chúng ta đến khi tàn phế. Sau đó liền có thể khống chế Thương Huyền tốt hơn. Nếu như Thiên Trụ Sơn thật sự bị hủy, chặt đứt liên hệ trên dưới hai thế giới, sẽ không ai có thể cam đoan đế tộc có thái độ gì, các hoàng thành ở phía trên lại sẽ gặp phải cái gì. Chu Diễm phản bác, vậy tốc chiến tốc thắng, làm tốt giao dịch cùng đế tộc, sau đó thừa dịp bọn hắn không có kịp phản ứng, giải quyết triệt để Sĩ Thiên giới, khống chế Thông Thiên Tháp. Sau đó nữa lại là trong thời gian ngắn nhất, dùng Thông Thiên Tháp thay thế trụ trời, một lần nữa xuyên suốt liên hệ giữa hai thế giới. Chu Phục Sinh nghiêm khắc nói, hồ đồ, ta biết ngươi và Khương Nghị có thù, nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy như vậy. Làm sao Khương Nghị lại ở lại Sĩ Thiên giới? Đám Phượng Hoàng cùng các nhân vật quan trọng kia lại thế nào có khả năng ở lại Sĩ Thiên giới? Thiên Hậu nói Thông Thiên Tháp có thể trên núi Thiên Khải, dưới cùng U Minh. Nếu như chúng ta hủy đi Sĩ Thiên giới, đám người Khương Nghị kia lúc nào cũng có thể chui vào U Minh địa ngục. Đến lúc đó chúng ta không lấy được Thông Thiên Tháp, liền triệt để mất đi liên hệ cùng Thiên Khải. Nếu như Khương Nghị chạy đến U Minh, tránh năm ba năm, chẳng phải đế tộc có thể coi đây là cái cớ xâm lấn Thương Huyền? Chu Diễm có chút kích động, trực diện với Chu Phục Sinh. Lão tổ, xin thứ cho ta nói thẳng, Khương Nghị khẳng định sẽ ở Sĩ Thiên giới, đám người kia của Khương Nghị khẳng định đều ở đó. Coi như bên ngoài xuất hiện bóng dáng Khương Nghị, đó cũng là cố ý ngụy trang. Trong hoàn cảnh như vậy, Khương Nghị cùng đám đỉnh cấp cường giả kia khẳng định đều ở lại Sĩ Thiên giới bế quan trưởng thành, bởi vì khẳng định bọn hắn sẽ không mạo hiểm với chúng ta. Loại tình huống này, chúng ta phải hung ác hơn so với Khương Nghị. Chu Phục Sinh giằng co cùng Chu Diễm. Không nên đánh giá thấp Sĩ Thiên giới, hủy nơi đó thì dễ dàng, nhưng muốn bắt sống bọn người Khương Nghị tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Đó là Thiên Trụ Sơn, càng là thế giới không gian mà Sĩ Thiên giới hào hứng. Nếu như sụp đổ và hủy diệt, hình thành thủy triều khó có thể tưởng tượng được. Thiên Hậu và đám người kia khẳng định sẽ không tiếc cái giá nào để bảo đảm Khương Nghị còn sống chạy trốn. Sau khi Khương Nghị chạy trốn, tất nhiên cũng sẽ đến U Minh địa ngục. Đừng quên nơi đó còn có một Tu La. Nếu như Khương Nghị nghỉ ngơi 5-3 năm tại U Minh thì sao? Chu Diễm đoán ánh mắt nghiêm nghị của Chu Phục Sinh, trầm giọng nói, nếu như khởi xướng vây bắt, khẳng định là phải nghĩ sâu tính kỹ, cũng sẽ làm tốt quy hoạch kỹ càng, há có thể để Khương Nghị chạy trốn, lại há có thể để Khương Nghị trốn ở U Minh 5-3 năm. Ta lấy một thí dụ đơn giản, trước khi khai chiến, tìm một lý do lừa gạt đến Sĩ Thiên giới, bảo đảm Khương Nghị thực sự đang ở trong đó. Sau khi khai chiến, an bài những không võ của Cửu Thiên Thần Giáo cùng Thiên Cực giới phong tỏa thâm không, tiếp cận Khương Nghị, bất luận như thế nào cũng không thể để cho hắn chạy trốn. Liền xem như thật có chuyện ngoài ý muốn, để Khương Nghị chạy, vậy bắt sống những huynh đệ và các nữ tử kia của Khương Nghị. Những huynh đệ kia, năm ba ngày giết một kẻ, ngài nghĩ Khương Nghị có thể đợi ở U Minh. Những nữ tử kia, đưa đến Hoa Lâu, một ngày tiếp 30-50 khách, sắp xếp đội thay phiên liên tục, ngài nghĩ Khương Nghị có thể đợi ở U Minh. Tầng cao nhất đều là thần triều nhân vật cao quý nhất, tất cả nghe được lời Chu Diễm nói đều không hẹn mà cùng nhíu mày, trong ánh mắt lóe ra vẻ chán ghét. Chu Diễm lại tiếp tục nói, đừng lại nói nhân nghĩa gì cùng Khương Nghị nữa, hắn đã bị báo thù kích thích đến phát rồ. Hắn muốn chém tận giết tuyệt đối với toàn bộ hoàng tộc cùng hoàng đạo Thương Huyền. Chúng ta nên lấy bạo chế bạo. Chuyện diễn biến đến cục diện bây giờ, ngoại trừ tất cả hoàng đạo phối hợp bất lợi, năng lực ẩn nấp đặc biệt của sĩ thiên giới ra, quan trọng nhất chính là chúng ta quá chú trọng cái gọi là mặt mũi, mà Khương Nghị lại là hoàn toàn lợi dụng điểm ấy. Mặt mo tang thương của Chu Phục Sinh tràn đầy kháng cự, nói: các hoàng tộc khác có thể không chú trọng mặt mũi, nhưng chúng ta là Xích Thiên Thần Triều, là thần linh trong lòng hàng tỷ con dân, chúng ta là chí tôn hoàng đạo, lại còn là chí tôn hoàng đạo mạnh nhất Thương Huyền, đại biểu cho mặt mũi Thương Huyền, một ít thủ đoạn quá ác liệt vẫn có thể không cần thì không cần. Chu Diễm không có trực tiếp giằng co cùng Chu Phục Sinh, mà hành lễ với thần tôn, nói: thủ đoạn ác liệt có thể không cần thì không cần, nhưng khi lúc tối hậu quan trọng vẫn có thể dùng. Ta vẫn kiên trì với ý kiến của ta, cho đến hôm nay, không nên nhìn đúng sai, mà là thấy kết quả. Lão Tổ Thánh Hoàng, Chu Nguyên Bá nói. Chu Diễm nói không sai, đến bây giờ, không cần thiết lại chú trọng đúng sai, mà là phải nhìn kết quả. Toàn Thương Huyền, thậm chí khắp thiên hạ đều đang đợi kết quả. Nhưng, Lão Tổ Phục Sinh lo lắng cũng có đạo lý, Khương Nghị và bọn người Thiên Hậu hẳn là sẽ không ở lại sĩ thiên giới, coi như sắp xếp người đi đến điều tra, cũng tra không ra được cái gì, cưỡng ép vây công sĩ thiên giới, được không bù mất, không, Khương Nghị khẳng định đang ở sĩ thiên giới, ta và Khương Nghị là cùng nhau trưởng thành, những gì ta hiểu về hắn, vượt qua bất cứ kẻ nào trong các ngài, ta dám dùng đầu của ta làm cam đoan, Khương Nghị, Thiên Hậu, tất cả những người quan trọng, đều đang ở trong sĩ thiên giới. Chỉ cần chúng ta vây bắt sĩ thiên giới, không chỉ có thể giải quyết triệt để cái pháo đài không gian di động sĩ thiên giới này, cũng có thể một mẻ hút gọn đám người ở bên trong. Tựa như ta nói, dự định xấu nhất là Khương Nghị trốn, hoặc là nhân vật quan trọng đều không ở nơi đó. Nhưng đám luyện đan sư cùng Niết Bàn cảnh trở xuống khẳng định đều ở đó. Chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy đủ nhiều, nam lột da rút xương, nữ đấu giá hoa lâu, bằng vào những gì ta hiểu về Khương Nghị, khẳng định hắn sẽ chủ động lộ diện. Chu Diễm nhìn khô cạn suy yếu, nhưng thanh âm vang dội, ngữ khí kiên định. Mặc dù tất cả mọi người đều không tin Khương Nghị sẽ ở trong sĩ thiên giới, nhưng nhìn thái độ của bọn hắn xem ra, Khương Nghị hoàn toàn là lợi dụng điểm ấy, khẳng định liền núp ở bên trong. Phượng Hoàng yêu tộc, Hỗn Độn chiến tộc, Thiên Hồ hướng gia, Kim Kiêu kiều gia, toàn đều bộ giấu ở chỗ nào. Liền xem như hắn thật sự nhìn lầm, đám người kia của Khương Nghị đều không ở đó, nhưng những luyện đan sư kia của sĩ thiên giới, khẳng định đều ở đó. Khương Nghị đi ra bên ngoài, không thể nào mang theo những kẻ vướng víu kia. Tóm lại, chỉ cần hủy sĩ thiên giới, bọn hắn sẽ nắm chặt quyền chủ động. Bọn người Chu Phục Sinh cho rằng Chu Diễm quá cực đoan, chiến tranh không phải đánh như vậy. Sự vụ Thương Huyền càng không phải nên xử lý như vậy. Đây quả thực là hành vi của thổ phỉ. Nhưng, sau khi bọn hắn mâu thuẫn cùng xoắn xuýt, lại không thể không thừa nhận chính là, lần này sĩ thiên giới dẫn động Thiên Trụ Sơn, xác thực đã dùng bọn hắn đến đường cùng. Nếu như không thể nào cường thế phản kích, không chỉ có Thiên Khải Hoàng Thành đứng trước nguy cơ, cách cục Thương Huyền Đại Lục cũng đều có thể phát sinh thay đổi. Sau khi trầm mặc kiềm chế một trận, cuối cùng Xích Thiên Thần Tôn cũng đã tỏ thái độ. Đây không phải chuyện một nhà chúng ta có thể quyết định, trước tiên cần trưng cầu ý kiến của Chu Thiên Thần Tôn cùng Quang Mang Thần Tôn. Chu Diễm, ngươi tự mình phụ trách, cẩn tuân lệnh Thần Tôn. Chu Diễm phấn chấn, nếu đã giao cho mình, nói rõ Thần Tôn có khuynh hướng nghiêng về ý kiến của mình. Chu Phục Sinh cùng đám người nhắm mắt thần trao đổi, có chút há mồm, cuối cùng vẫn không tiếp tục từ chối. Nếu Thần Tôn đã làm quyết định, bọn hắn chỉ có thể phục tùng và chấp hành. Chu Diễm đang muốn lui ra, lại quay người hỏi: cần hỏi thái độ của Cửu Thiên Thần Giáo hay không? Xích Thiên Thần Tôn thản nhiên nói: không cần, chúng ta có thể tiếp nhận bọn hắn đứng vị trí chí tôn hoàng đạo, nhưng còn không có nhất định xem bọn hắn như chí tôn hoàng đạo thật sự. Hành động lần này, CH Xích Thiên Thần Triều Úng Ta liên hợp chủ đạo với Đại Quang Mang Thần Điện, Tru Thiên Thần Điện, còn lại toàn bộ nghe lệnh phối hợp. Chu Diễm lo lắng nói: nhưng thời điểm cuối cùng vây bắt sĩ thiên giới, chỉ sợ cần bọn hắn xuất toàn lực. Nếu như không cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng, chỉ cần hứa hẹn sau đó cho bọn hắn thần vật, bồi dưỡng vị thánh hoàng thứ ba, bọn hắn so với ai khác đều ra sức. Xích Thiên Thần Tôn kỳ thật rất không nguyện ý để Cửu Thiên Thần Giáo tiếp tục sinh ra tân thánh hoàng, nhưng không thể không cân nhắc toàn diện khi Thương Huyền hao tổn, cùng lực uy hiếp của chí tôn hoàng đạo sau chiến tranh, cho nên liền dùng bồi dưỡng tân thánh hoàng làm dụ hoặc,

tứ đại hoàng tộc có thể đảm nhiệm hoàn toàn, gần như không cần chiến đấu bao nhiêu, trực tiếp chính là vồ lấy. Yêu cầu duy nhất chính là bắt sống. Chỉ cần bắt sống tỷ muội bị Hướng gia, bắt sống con cái Kiều gia, bắt sống con cái của Vương phủ hầu phủ Chiến quốc và Thánh quốc, còn có khống chế các luyện đan sư, liền có thể uy hiếp bọn người Khương Nghị trên chiến trường, quấy nhiễu bọn hắn chiến đấu, cũng có thể để chuyện phát sinh ngoài ý muốn sau này, đến xích thiên thần triều hành hình, kích thích Khương Nghị chủ động xuất hiện. Khổng Tước Thánh Vương trầm mặc một lát. Lúc nào xuất phát? Trước khi trời tối liền đi, phía trên niết bàn cảnh cửu trọng thiên, điều động toàn bộ. Âu Dương Thanh Liên âm thầm phấn chấn trong lòng, nhiệm vụ hoàn thành. Khổng Tước yêu tộc còn mạnh hơn so với tượng của nàng. Ngồi trong điện Khổng Tước lại có 5 vị thánh linh cảnh, 7 vị cảnh giới bán thánh. Xem ra mặc dù bọn chúng điệu thấp ẩn nấp, nhưng không có buông lỏng qua tu luyện. Cũng có thể là xét thấy nguy cơ thế cục trước mắt, bọn chúng đều điều động toàn bộ tài nguyên phong tồn đi ra, nuôi dưỡng mới bán thánh cùng thánh linh. Nếu như Trấn Nam yêu quốc nơi đó lại bồi dưỡng được thánh vương giống như mong muốn, vậy thì đây chính là hai đại siêu cấp chiến thú liên hợp, nhất định có thể bắt lấy thiên hồ thánh vương. Còn có vị muội muội xinh đẹp kia của nàng, đến lúc đó coi như Khương Nghị chạy thật, nhưng chỉ cần nắm được hai hồ ly này ở trong tay, đảm bảo Khương Nghị sẽ mất lý trí, không quan tâm gì mà đi nghĩ cách cứu viện. Chúng ta chấp nhận để các ngươi giám sát, nhưng người các ngươi lưu lại phải tôn trọng quy củ của Khổng Tước yêu tộc chúng ta. Một ít thổ địa, một ít trọng địa, tuyệt đối không thể tùy ý loạn động. Ha ha, đương nhiên đương nhiên. Âu Dương Thanh Liên gật đầu cam đoan. Đông Hoàng Yến lặng yên rời khỏi đại điện, đi thẳng đến tế đàn không gian bọn hắn đang tạo dựng. Tế đàn ở vào cấm khu thổ địa, trước đó đã liền có, cũng là do Cửu Thiên Thần Giáo trợ giúp tạo dựng, tuy nhiên không phải nối thẳng với thần giáo, mà là địa khu an toàn nào đó ở phía ngoài. Lần này lại tạo dựng một lần nữa, là trên cơ sở vốn có, kết nối thẳng tới tầng thứ 3 của thần giáo. Trước mắt đã xây thành chỉ là còn chưa hoàn thiện đạo ngấn không gian. Đông Hoàng Yến phân phó các trưởng lão nơi này chú ý che giấu tế đàn, lập tức rời khỏi, lại về thẳng đến Cửu Thiên Thần Giáo. Sau khi thuyết phục thành công Trấn Nam yêu quốc, Khổng Tước yêu tộc, Kiếm Hùng Hoàng Triều của Bắc Bộ, Băng Lam Hợp Chủng Quốc của Tây Bắc Bộ, Thiên Quang Hoàng Triều cùng Thanh Bình Hoàng Triều của Đông Bộ, đều lần lượt bị thuyết phục. Sau khi khẩn cấp tập kết toàn bộ cao tầng, thì liền lao tới Thiên Trụ Sơn. Phù Tăng Thần Cung của Bắc Bộ tiếp tục bị cô lập, thậm chí Chí Tôn Hoàng Đạo còn điều động cường giả không gian bí mật giám sát Đông Bộ. Ngày 22 tháng 8, Tân Thánh Hoàng của Thái Cổ Thần Miếu, Hạo Ngọc Thành đang đồng hành cùng Thánh Linh không gian, dùng tốc độ nhanh nhất đến Tây Nam Bộ. Thiên Cực Giới, Cửu Lê Ma Tộc, nhận được tin tức cũng liên tiếp khởi hành, do Lão Tổ Thánh Hoàng tự mình dẫn đầu, liên thủ lao tới Trung Vực. Chỉ là ba bên hoàng đạo đều mang theo mật lệnh đặc thù của đế tộc, mật lệnh an bài để bọn hắn cực kỳ khó chịu, thậm chí là kháng cự. Mà sau khi ba bên gặp nhau đều trầm mặc, cũng biểu hiện ra bọn hắn đều không thật sự có chủ ý quyết định, rốt cuộc phải chăng là nên chấp hành. Dù sao, nói cho cùng bọn hắn cũng đều là con dân Thương Huyền. Nếu quả như thật muốn dẫn dắt đế tộc xâm lấn Thương Huyền, bọn hắn cũng không biết phải đối mặt với dân chúng trong lãnh địa của mình như thế nào, phải đối mặt với các tiên tổ như thế nào. Mặc dù bọn hắn nguyện ý thỏa hiệp tại các vấn đề khác, lại phân rõ trái phải rõ ràng, nhưng chuyện đã bị buộc đến phân thượng này, bọn hắn thật sự rất mê man. Cửu Lê Ma Tộc cùng Thiên Cực Giới đột nhiên xúc động, lập tức kinh đến trưởng lão không võ của Cửu Thiên Thần Giáo ẩn núp trong hư không giám sát bí mật bọn hắn, sau đó càng nhanh chóng lao tới Cửu Thiên Thần Giáo hơn. Ngày đầu tiên của tháng 9, Lão Tổ Thánh Hoàng thứ hai của Xích Thiên, Chu Nguyên Bá đã đến Cửu Thiên Hoàng Thành. Các ngươi muốn làm gì? Trong lòng Đông Hoàng càng chấn động mãnh liệt, nhưng thể hiện chỉ là có chút lạnh. Vậy bác sĩ thiên giới? Chu Nguyên Bá nhìn các cường giả thần giáo đứng xung quanh trong cung điện, không biết có phải là ảo giác hay không, phản ứng của đám người này tựa như có chút cổ quái. Sĩ thiên giới đã va vào tế đàn không gian, bất kỳ dị động gì cũng đều có thể dẫn phát trung chuyển hủy diệt. Mặc dù thần giáo chúng ta đang khẩn cấp chữa trị tế đàn, nhưng tuyệt đối không gánh được trùng kích như thế. Đông Hoàng Hoa Thanh ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở đám người giữ vững ổn định. Chúng ta đã không cần tế đàn không gian, chỉ cần bắt sống Khương Nghị, khống chế thông thiên tháp, liền có thể tái tạo đường lên trời. Các ngươi muốn thông thiên tháp, hẳn là phải bắt được Khương Nghị trước, sau đó lại vây bắt sĩ thiên giới. Trực tiếp tập kích sĩ thiên giới như thế này, không chỉ có sớm hủy đi con đường, còn sẽ chọc giận Khương Nghị. Khương Nghị đang ở sĩ thiên giới. Khương Nghị sẽ không ở nơi đó. Không, Khương Nghị khẳng định sẽ ở đó. Làm thế nào các ngươi biết? Khương Nghị chính là lợi dụng tâm lý như thế này của chúng ta, cho nên hắn sẽ thoải mái ở trong Xí Thiên Giới bế quan tu luyện, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, thuận tiện đùa bẩn những nữ tử kia của hắn. Cho nên, đây là các ngươi phỏng đoán. Chúng ta có 8 phần nắm chắc, khẳng định Khương Nghị là ở chỗ này. Nếu như Khương Nghị không ở đó, chỉ cần hủy Xí Thiên Giới, bắt sống tất cả người ở bên trong, tự nhiên có thể ép Khương Nghị tự chui đầu vào lưới. Đông Hoàng Hoa Thanh trao đổi ánh mắt với đám người, tất cả đều nhìn về giáo tôn Đông Hoàng Càn. Gần đây bọn hắn cũng đang thảo luận Xích Thiên Thần Triều muốn khai thác loại hành động nào để đối kháng cùng Xí Thiên Giới, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến là trực tiếp hủy diệt. Đông Hoàng Càn bề ngoài thua cuồng, vẻ mặt lạnh lùng, trong đôi mắt thâm thúy lóe ra ánh sáng như lôi đình. Các ngươi muốn xúc động bao nhiêu người? 3 vị thần tôn giáng lâm toàn bộ, tất cả thánh hoàng cũng đều đi theo. Hoàn thành tại Thiên Khải chỉ để lại 1 vị thánh vương, 3 vị thánh linh trấn thủ, các niết bàn cảnh cửu trọng thiên trở lên còn lại, toàn bộ giáng lâm Thương Huyền đại lục. Thời gian cụ thể, sau 5 ngày, chiến tranh sẽ chính thức khai hỏa ở cùng ngày, cũng chính là ngày mùng 6 tháng 9. Cân nhắc đến khả năng vây bắt Xí Thiên Giới xuất hiện các loại tình huống đặc biệt, chúng ta muốn mời ngươi mang theo tất cả võ giả không gian niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trở lên tham dự tác chiến. 5 ngày, gấp gáp như thế. Gấp gáp sao? Phía dưới đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, ngươi đến bây giờ mới cho chúng ta biết. Chúng ta là dựa theo vị trí phân tán mà tiến hành thông báo, bảo đảm muốn tại ngày mùng 3 tháng 9 đều đến được toàn bộ, không có người nào đến sớm quá nhiều, cũng không có ai có thể trì hoãn quá lâu. Sau đó tiến hành điều chỉnh cùng an bài trong 2 ngày, ngày mùng 6 tháng 9, theo người của Xích Thiên Thần Tôn giáng lâm, chính thức khởi xướng vây bắt. Mục đích chúng ta làm như vậy, đương nhiên là bảo đảm hành động đầy đủ bí ẩn, không có người nào có thể sớm để lộ bí mật. Các ngươi thì sao? Thời gian chuẩn bị trong 2 ngày, trên đường 1 ngày, 1 ngày đến Xích Thiên Hoàng Thành tiếp nhận an bài, 1 ngày đến di tích Thiên Môn, thời gian rất dư dả, ai là người chủ đạo? Xích Thiên Thần Triều, Đại Quang Mang Thần Điện, Tru Thiên Thần Điện, chủ động tiếp nhận giám sát lẫn nhau. Cửu Thiên Thần Giáo không thuộc về Chí Tôn Hoàng Đạo rồi, thời điểm trước đó tìm chúng ta tu sửa con đường cũng không phải nói như vậy. Chúng ta chỉ thừa nhận thân phận Chí Tôn Hoàng Đạo của các ngươi, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải giúp đỡ tu sửa tế đàn không gian. Nhưng bây giờ chúng ta không cần tế đàn không gian, các ngươi còn muốn địa vị, liền cần phối hợp chúng ta vây bắt Xí Thiên Giới. Thể hiện lạnh lẽo cứng rắn trên mặt Đông Hoàng càng hiện ra mấy phần dữ tợn. Thừa nhận thân phận Chí Tôn Hoàng Đạo liền phải tôn trọng cùng tán thành, biểu hiện bây giờ của các ngươi trong mắt của ta là không hề tôn trọng. Chu Nguyên Bá nói, ngươi là Thánh Hoàng, lại còn là giáo tôn của Cửu Thiên Thần Giáo, ngươi hẳn là hiểu, tôn trọng cùng tán thành không phải do người khác bố thí, mà là chính mình tranh thủ. Nếu các ngươi đã toàn bộ điều động, không thiếu Cửu Thiên Thần Giáo chúng ta liền ở lại nơi này, xin đợi hồi âm. Đông Hoàng Càn vừa nói ra lời này, khuôn mặt của bọn người Lan Độ, Lan Quỳ, Đông Hoàng Hoa Thanh có chút động, làm sao lại từ chối rồi? Không phải là nên giả vờ phối hợp, sau đó tùy thời hành động sao? Chu Nguyên Bá cảnh cáo nói, đây là liên hợp hành động của tất cả hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền, chẳng lẽ Cửu Thiên Thần Giáo thật không muốn đếm xỉa đến? Chẳng lẽ Cửu Thiên Thần Giáo không thuộc về các hoàng đạo Thương Huyền rồi? Mặc dù Cửu Thiên Thần Tôn chết rồi, nhưng Cửu Thiên Thần Giáo vẫn là hoàng đạo Thương Huyền, càng là Chí Tôn Hoàng Đạo. Có một số việc, các ngươi không thể xem chúng ta là người bên ngoài. Có một số việc, các ngươi càng là nên toàn lực ứng phó. Ta thay các ngươi trấn thủ hoàn thành Thiên Khải. Thiên Khải hoàn thành không cần trấn thủ, chúng ta lưu lại Thánh Vương cùng Thần Quốc, cũng chỉ là ứng phó cực tình huống đặc biệt mà thôi. Nếu như chiến tranh nổi lên ngoài ý muốn, các ngươi không thể kịp thời khống chế Khương Nghị, liên hệ giữa hạ giới cùng Thiên Khải sẽ bị cắt đứt. Đến lúc đó Hoàng Đạo Thiên Khải khẳng định sẽ rục rịch, ba Thánh Vương tuyệt đối ép không được. Đông Hoàng càng đe dọa nhìn Chu Nguyên Bá, chờ đợi đáp án của hắn. Xích Thiên Thần Tôn hẳn phải biết, mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Nếu như Khương Nghị đào thoát, đừng nói tầm 5-3 tháng, 5-3 năm, đều có thể bắt không được. Đến lúc đó Thiên Khải chiến trường chấn động, Hoàng Thành Thương Huyền nhất định lọt vào xâm lấn, trừ phi là bọn hắn trực tiếp từ bỏ nơi này. Nhưng mỗi tòa hoàng thành đều là cơ nghiệp mà Chí Tôn Hoàng Đạo đời đời kiếp kiếp liều chết bảo vệ. Bên trong cung điện, các loại pháp trận đều thẩm thấu tâm huyết của liệt tổ liệt tông. Tất cả hoàng thành khống chế lãnh địa các nơi càng là bảo địa với tài nguyên phong phú, liên quan đến trưởng thành phát triển hậu thế của bọn hắn, đó cũng không phải một tòa thành mà thôi. Chúng ta chắc chắn 90%, Hoàng đạo Thiên Khải sẽ không thừa dịp loạn tiến công, để lại ba vị thánh vương, chỉ là vì đền bù một phần ngoài ý muốn này, là đế tộc đồng ý với các ngươi rồi. Tha thứ ta nói thẳng, Hoàng đạo Thiên Khải ngấp nghé lãnh địa Hoàng Thành Thương Huyền đã rất lâu, đến lúc đó chỉ dựa vào thái độ của đế tộc, thật đúng là ép không được. Chỉ cần đế tộc công khai cam đoan, lại liên hợp ra tiếng liền có thể đè ép được. Có phải các ngươi đã làm giao dịch gì cùng đế tộc rồi hay không? Ánh mắt Đông Hoàng càng dần dần lăng lệ. Nếu như cắt đứt liên hệ, không chỉ có hoàng đạo rục trịch, ngay cả đế tộc đều sẽ thừa dịp loạn tập kích. Dù sao các lãnh địa ở Thiên Khải mà Chí Tôn Hoàng đạo Thương Huyền khống chế đều là bảo địa ở trung bộ chiến trường Thiên Khải. Bất luận là vị trí, tài nguyên hay là ý nghĩa đều cực kỳ đặc thù. Chuyện này không cần các ngươi phí tâm. Nếu như ngươi có thể đồng ý chinh chiến ở hạ giới, phối hợp với Đông Hoàng trại trấn áp ma vật chiến tranh là địa ma thủ kia, các võ giả không gian khác có thể phối hợp cùng tất cả thánh hoàng, trấn áp tất cả phượng hoàng của Xí Thiên Giới. Sau đó, Xích Thiên Thần Triều cùng Đại Quang Mang Thần Điện hứa hẹn trợ giúp các ngươi bồi dưỡng thánh hoàng hoàn toàn mới, còn có thi hài của địa ma thụ cũng giao phó cho các ngươi. Kể từ đó, Cửu Thiên Thần Giáo có được ba vị thánh hoàng, còn có di cốt thần tuôn, sau này không còn ai lại dám coi thường các ngươi. Bất luận Thiên Khải hay là Thương Huyền đều sẽ cho các ngươi đầy đủ tôn trọng. Chu Nguyên Bá trực tiếp nói rõ ngọn ngành, chắn miệng Đông Hoàng Càn. Lần hành động này là Tam Đại Chí Tôn Hoàng Đạo bọn hắn chủ đạo, tất cả những thế lực đều là phối hợp. Đây cũng không chỉ là bảo đảm tính bí ẩn của hành động, càng là tuyên cáo địa vị của bọn hắn. Đông Hoàng Càn trầm mặc không nói, khi thì nhíu mày, khi thì nắm chặt nắm đấm, giống như đang nghĩ sâu tính kỹ. Nhưng hắn tự định giá không phải là đề nghị của Chu Nguyên Bá, mà là tràng nguy cơ đột nhiên xuất hiện này, hắn phải làm thế nào để ứng phó đây? Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.